Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm sao có thể, trời sập xuống còn có khả năng hơn Giang Vũ Vi đối xử tốt với tôi. Tôi chợt bật cười, không ai hiểu rõ hơn tôi việc Giang Vũ Vi yêu Bạch Nguyệt Quang của cô ấy đến mức nào. Nhưng tôi cũng biết Hứa Dật Khang đang lo lắng điều gì. Tôi nghiêm túc nhìn cậu ấy. Dù sau này có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ không quay đầu lại. Ngã một lần rồi đứng dậy được, chẳng lẽ tôi còn muốn ngã lần thứ hai sao? Hứa Dật Khang gật đầu, vô cùng tán thành lời tôi nói. Đúng vậy, cậu phải giữ vững giới hạn của mình. Cô ta có thích cậu đến mấy thì bây giờ cũng đã làm cậu tổn thương sâu sắc rồi, không thể quay lại đối tốt với cô ta nữa. Là chúng ta không cần cô ta, nghe chưa? Còn về mối tình thứ hai của cậu thì tớ quen nhiều cô gái xinh đẹp lắm. Cậu cứ chọn người nào vừa mắt, phù hợp. Xinh đẹp và đa tài, lần này cứ để họ làm L, M cậu. Cậu cũng tận hưởng đi. Tôi bị cậu ấy chọc cười. Để sau đi, tôi không vội. Hứa Dật Khang gật đầu, rồi lại hỏi. À đúng rồi, quên hỏi cậu, chuyện xin việc hôm nay thế nào rồi? Chuyện xin việc hôm nay thật sự tệ hại. Tôi không muốn cậu ấy lo lắng nên kiếm lại một lý do để lấp L, M. Tôi không được nhận, dù sao cũng là công ty lớn. Họ cần người có kinh nghiệm làm việc. Tôi ở nhà làm nội trợ cả năm nay, không phù hợp với yêu cầu của họ cho lắm. Hứa Dật Khang có chút thất vọng, lẩm bẩm không thể nào. Rồi lập tức an ủi tôi. Mấy chuyện nhỏ thôi mà, mới có một công ty thôi. Hồi đó tớ nộp hồ sơ cả trăm chỗ, cũng chỉ có vài chục chỗ cho tớ cơ hội phỏng vấn. Tớ sẽ giúp cậu tìm công việc phù hợp hơn. Tôi nhìn cậu ấy với ánh mắt đầy ý cười, từ tận đáy lòng biết ơn cậu ấy. Hứa Dật Khang, cảm ơn cậu. Kiếp trước và kiếp này, vì Giang Vũ Vi mà tôi gần như cắt đứt mọi mối quan hệ bạn bè bên ngoài. Cho đến lúc chết, tôi vẫn cô độc một mình. Kiếp này, tôi đã tìm lại được tình bạn. Mặc dù đã xa cách một năm, nhưng khi gặp lại, chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, có thể tâm sự mọi chuyện, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn tớ làm gì, chúng ta là anh em tốt mà. Hứa Dật Khang bị lời nói đột ngột của tôi làm cho rợn người. Tôi nén lại cảm giác cay sống mũi, chợt nhớ ra một chuyện khác. Thật ra hôm nay, tôi đã gặp chú của tôi. Nghe vậy, Hứa Dật Khang vô cùng kinh ngạc. Chú cậu, chẳng phải đã cắt đứt liên lạc nhiều năm rồi sao? Sao lại gặp được? Tôi giải thích toàn bộ quá trình gặp gỡ cho cậu ấy. Hôm nay, tôi gặp chú ấy ở mộ mẹ tôi. Chú ấy rất đau lòng đến mức phát bệnh tim, phải nhờ tôi đưa đi bệnh viện mới thoát khỏi nguy hiểm. Hứa Dật Khang trầm ngâm một lát, đoán, có lẽ là do bố cậu không tốt bụng, cũng không muốn gặp gia đình bên ngoài, nên mới giấu giếm không nói, thậm chí còn khiến mối quan hệ của cậu với nhà ngoại trở nên xa cách trước khi dì qua đời. Tôi như nghĩ ra điều gì đó, hoàn toàn chưa từng nghĩ theo hướng câu nói sau của cậu ấy. Nếu là như vậy, mọi chuyện lập tức thông suốt. Tôi nghĩ cậu nói đúng. Chú cậu bây giờ ở đâu? Hứa Dật Khang hỏi. Bệnh viện, tim chú ấy rất yếu, cần phẫu thuật gấp, cho nên. Tôi thở dài một hơi. Vừa nãy tôi gọi điện cho Giang Vũ Vi là để xin tiền viện phí của cô ấy. Bản thân tôi thật sự đang rỗng túi. Hứa Dật Khang ngạc nhiên nhìn tôi một cái, ánh mắt đầy sự xót xa. Cậu có cảm thấy mình khác xưa rồi không? Tôi cười, nói rõ hơn đi. Cậu ấy trầm ngâm một lát rồi trả lời. Cậu bây giờ dường như lý trí hơn và chín chắn hơn trước nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.